Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 584, nhưng em rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngầm rất đau. Trần Thanh Thảo chỉ vào vị trí của trái tim mình, ánh mắt mờ mịt và bối rối. Chị dâu, chị không biết đâu, ở đây đau bao nhiêu em, đã đau đến mức không chịu nổi. Chị biết em rất đau, Thanh Thảo, em đang yêu Đinh Kiến Quốc. Hoàng Song Thư nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của Trần Thanh Thảo thì thầm. Trần Thanh Thảo đã yêu Đinh Kiến Quốc và đó là lý do tại sao cô lại đau khổ, nếu Trần Thanh Thảo không yêu Đinh Kiến Quốc thì có lẽ cô đã không đau đớn đến vậy, vì thất tình nên tim mới đau. Không, em không yêu Đinh Kiến Quốc, em không yêu anh ấy. Trần Thanh Thảo dường như đã bị lời nói của Hoàng Song Thư kích thích, khuôn mặt tái nhợt, cô nhéo lòng bàn tay và đối mặt với Hoàng Song Thư với vẻ mặt hoảng sợ. Thanh Thảo, nhìn Trần Thanh Thảo không chịu thừa nhận mọi chuyện, Hoàng Song Thư không nhịn được mà cao giọng. Có lẽ giọng nói của Hoàng Song Thư đột ngột cất lên, khiến trái tim của Trần Thanh Thảo chấn động. Cô ngây người nhìn Hoàng Song Thư, nước mắt từ từ trào ra. Trần Thanh Thảo che mặt và bật khóc. Làm sao đây, Vĩnh Kỳ, anh sẽ hận em đúng không? Vĩnh Kỳ, Thanh Thảo, cậu ấy là người tốt, cậu ấy rất yêu em, có lẽ cậu ấy thật sự xứng đáng ở bên em. Chị dâu, phiền chị tìm bác sĩ tâm lý cho em được không? Nếu cô cứ tiếp tục thế này, Trần Thanh Thảo sẽ thực sự phát điên, cô sẽ phát điên. Được rồi, Hoàng Song Thư giật mình, nhìn Trần Thanh Thảo đã đột nhiên bình tĩnh lại, không chút do dự gật đầu. Gạo tẻ muốn tìm bác sĩ tâm lý. Buổi tối cô đi ngủ, Trần Quân Phi ôm Hoàng Song Thư sau khi mây mưa lặn lộn một trận, sau đó cô ôm Hoàng Song Thư nói chuyện phiếm, Hoàng Song Thư nói chuyện Trần Thanh Thảo muốn tìm bác sĩ tâm lý cho Trần Quân Phi. Sau khi Trần Quân Phi nghe xong, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên một tia sáng không ai có thể nhìn thấy. Gạo tẻ cũng đã bị trầm cảm như thế này trong một thời gian dài. Em ấy cảm thấy rất đau đớn. Hoàng Song Thư thở dài và lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Ra vậy, anh sẽ cho người sắp xếp. Bằng cách này, có nghĩa là em ấy muốn nói ra những gì mình nghĩ trong lòng. Trần Quân Phi ôm chặt lấy cơ thể Hoàng Song Thư chậm rãi nói một cách bất lực. Hoàng Song Thư xoay người trong vòng tay của Trần Quân Phi khẽ gật đầu. Ngày hôm sau, Hoàng Song Thư đưa Trần Thanh Thảo đến phòng khám tâm lý của một người bạn của Trần Quân Phi. Bác sĩ điều trị của Trần Thanh Thảo là một chàng trai có vẻ ngoài dịu dàng, thanh tú và tính tình rất tốt. Anh ấy để Trần Thanh Thảo ngồi xuống ghế, sau đó bắt đầu hỏi Trần Thanh Thảo một số câu hỏi, lúc đầu Trần Thanh Thảo có chút kháng cự, phòng tuyến trong lòng cô rất vững chắc, từ từ, bác sĩ đã vượt qua tuyến phòng thủ tâm lý của Trần Thanh Thảo bắt đầu trò chuyện. Trần Thanh Thảo nói với bác sĩ về nỗi đau và nỗi buồn của mình, sau khi bác sĩ lắng nghe anh ấy bắt đầu giảng giải cho Trần Thanh Thảo. Thời gian này kéo dài 2 giờ. Trong 2 giờ này, Hoàng Song Thư đã đợi Trần Thanh Thảo đi ra ở cửa. Sau khi Trần Thanh Thảo xuất hiện, sự phiền muộn giữa hai lông mày đã giảm đi rất nhiều, và cả người dường như trở nên tự tin, vui vẻ hơn. Hoàng Song Thư không khỏi cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy điều này. Nếu đến đây trò chuyện lâu, có lẽ thân thể của Trần Thanh Thảo sẽ khá hơn. Khi cả hai quay trở lại nhà họ Trần, họ nhìn thấy Lý Mộc Hoa đứng ở cửa nhà họ Trần tranh cãi với vệ sĩ từ xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mộc Hoa ôm Đinh Cảnh Duy đứng ở cổng nhà họ Trần, muốn gặp Đinh Kiến Quốc nhưng lại bị vệ sĩ nhà họ Trần phớt lờ, vì vậy khuôn mặt Lý Mộc Hoa đen lại. Khi Đinh Kiến Quốc ra viện, đến nhà họ Trần, Lý Mộc Hoa đã điều tra rõ ràng những chuyện này, cô ta chỉ không ngờ rằng Đinh Kiến Quốc thực sự thích Trần Thanh Thảo đến vậy, mặc kệ thương tích của anh nhất quyết đến nhà họ Trần. Mẹ, bố không muốn chúng ta nữa sao? Đinh Cảnh Duy ôm cổ Lý Mộc Hoa nói một cách đáng thương. Không đâu, bố con vẫn cần chúng ta. Bố con chỉ bị hồ ly tinh mê hoặc thôi. Đừng sợ Cảnh Duy, bố con sẽ trở về với mẹ con chúng ta. Lý Mộc Hoa sờ sờ tóc của Đinh Cảnh Duy, nhẹ nhàng nói. Dì à, sao dì lại nhìn con mà khóc? Lúc Đinh Cảnh Duy muốn trả lời Lý Mộc Hoa thì đã thấy Trần Thanh Thảo xuống xe. Trần Thanh Thảo nhìn khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế của Đinh Cảnh Duy. Vẻ ngoài của Đinh Cảnh Duy thực sự giống Đinh Kiến Quốc, giống y như một phiên bản thu nhỏ của Đinh Kiến Quốc. Đinh Cảnh Duy không biết Trần Thanh Thảo, nhưng thấy Trần Thanh Thảo nhìn mình khóc cảm thấy rất kỳ lạ, không nhịn được mà hỏi. Hoàng Song Thư thấy Đinh Cảnh Duy nhìn Trần Thanh Thảo với ánh mắt như nhìn người lạ, sau đó nhìn nước mắt của Trần Thanh Thảo, trong lòng thở dài. Rốt cuộc đứa nhỏ cũng không lớn lên bên cạnh Trần Thanh Thảo, nếu đứa trẻ không biết Trần Thanh Thảo, nó đương nhiên không biết người phụ nữ đang đứng trước mặt mình chính mẹ ruột sinh ra mình. Trần Thanh Thảo, cô giấu Đinh Kiến Quốc ở nhà họ Trần à? Lý Mộc Hoa nghe thấy giọng nói của Đinh Cảnh Duy quay đầu lại thì thấy Trần Thanh Thảo đang đứng sau lưng họ. Giọng điệu của Lý Mộc Hoa rất chất vấn khiến người ta rất khó chịu. Hoàng Song Thư, người đang đứng cạnh Trần Thanh Thảo, nghe thấy Lý Mộc Hoa hỏi Trần Thanh Thảo bằng giọng điệu chất vấn này, không nhịn được mà nói. Đinh Kiến Quốc tự mình đến nhà họ Trần của chúng tôi. Cô nghĩ nhà họ Trần chúng tôi việc gì phải giấu Đinh Kiến Quốc đúng không cô Mộc Hoa, trước khi nói điều này, cô có thể suy nghĩ kỹ được không? Hoàng Song Thư không còn là Hoàng Song Thư ban đầu. Giờ đây Hoàng Song Thư đã là một nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế và là nhà thiết kế chính của tập đoàn Trần Thăng, một doanh nghiệp lớn. Khi cô đối đầu với Lý Mộc Hoa, khí thế trên người cô hoàn toàn áp đảo cô ta. Lý Mộc Hoa biết Trần Thanh Thảo là công chúa của nhà họ Trần, địa vị của nhà họ Trần ở Hà Nội rất cao. Ngoài ra Trần Thanh Thảo còn có một người anh trai tên là Phan Huỳnh Bảo, địa vị của nhà họ Phan ở Ý và Hà Nội cũng không thể xem thường. Lý Mộc Hoa đương nhiên không dám xúc phạm nhà họ Trần. Cho dù muốn Trần Thanh Thảo phải chết nhưng lúc này cô ta chỉ có thể đè nén nỗi hận trong lòng. Tôi chỉ đến tìm chồng tôi. Anh ấy xuất viện rồi. Tôi không biết anh ấy đi đâu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, Kiến Quốc chỉ có thể đến tìm Trần Thanh Thảo. Lý Mộc Hoa ôm chặt lấy Đinh Cảnh Duy. Cơ thể cô lộ ra vẻ buồn bã, như một người vợ nhỏ tội nghiệp. Trần Thanh Thảo liếc nhìn Lý Mộc Hoa, ánh mắt của cô trở nên hơi lạnh. Khi cô vừa muốn nói chuyện, Đinh Cảnh Duy đã nép vào vòng tay Lý Mộc Hoa, bắt tay Lý Mộc Hoa, nhẹ giọng an ủi. Mẹ đừng sợ, bố nhất định sẽ không bỏ rơi chúng ta. Mẹ không sợ. Lý Mộc Hoa cúi đầu hôn lên trán Đinh Cảnh Duy. Tim Trần Thanh Thảo như bị kim châm, rất đau. Thì ra chuyện chính con mình lại không nhận ra mình, cảm giác này giống như bị xé nát trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa trẻ này là con của cô, là đứa con mà cô mang thai 9 tháng 10 ngày mà sinh ra, mà bây giờ nó lại không nhận ra cô. Trần Thanh Thảo nhếch môi một cách khó khăn, nhìn Lý Mộc Hoa rồi thờ ơ nói. Đinh Kiến Quốc đang ở nhà họ Trần. Vết thương của anh ấy bị viêm vào tối hôm qua. Cô đưa anh ấy về đi. Gạo tẻ, Hoàng Song Thư ở một bên nghe được Trần Thanh Thảo nói như vậy, không nhịn được mà gọi Trần Thanh Thảo. Trần Thanh Thảo biết ý của Hoàng Song Thư. Hoàng Song Thư, Lê Châu Sa, và thậm chí cả Trần Quân Phi và Phan Huỳnh Bảo đều hy vọng rằng Trần Thanh Thảo có thể hạnh phúc. Họ thậm chí còn nghĩ rằng người duy nhất có thể mang lại cho Trần Thanh Thảo hạnh phúc là Đinh Kiến Quốc. Miễn là Đinh Kiến Quốc ở đó, Trần Thanh Thảo có thể hạnh phúc. Nhưng mà bọn họ quên mất rằng, Đinh Kiến Quốc nhi còn có một người vợ tên Lý Mộc Hoa, cho dù là Đinh Kiến Quốc cũng chưa từng đụng vào Lý Mộc Hoa, nhưng sự thật Lý Mộc Hoa là vợ của Đinh Kiến Quốc thì không ai có thể thay đổi được. Cảm ơn cô Thanh Thảo đã hiểu chuyện như vậy. Đôi mắt Lý Mộc Hoa phủ một làn sương mờ ảo, cô ta liếc nhìn Trần Thanh Thảo, bàn tay đang nắm giữ Đinh Cảnh Duy không khỏi siết chặt, nếu không phải Đinh Kiến Quốc đã cứu Trần Thanh Thảo đã sớm chết rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Mộc Hoa càng ngày càng u ám. Trần Thanh Thảo nắm tay Hoàng Song Thư đi thẳng về phía trước, Lý Mộc Hoa ôm Đinh Cảnh Duy ở phía sau, đi theo sau họ. Khi Trần Thanh Thảo bước đến sảnh biệt thự, Lý Mộc Hoa nói nhỏ. Trần Thanh Thảo, Đinh Kiến Quốc là chồng của tôi. Tôi hy vọng rằng cô Thanh Thảo sẽ ngừng quấy rầy anh ấy. Dù gì thì cô cũng là cô chủ của nhà họ Trần. Nếu mọi người biết được cô quyến rũ chồng người khác thì sẽ không hay đâu. Cô nói ai quyến rũ chồng người khác? Một giọng nói hằn học phát ra từ cầu thang. Lý Mộc Hoa sửng sốt ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Trần Quân Phi đang đi xuống cầu thang, mặc cả cây đen. Trần Quân Phi vừa xuống lầu thì nghe thấy những lời nói của Lý Mộc Hoa với Trần Thanh Thảo, khuôn mặt u ám và lạnh lẽo của người đàn ông ấy tràn ngập hơi thở lạnh lùng và khủng khiếp. Anh híp mắt nguy hiểm đi về phía Lý Mộc Hoa, khí thế kinh người trên người càng ép Lý Mộc Hoa khiến Lý Mộc Hoa không dám nhúc nhích. Cô đang nói ai đi quyến rũ chồng người khác? Chủ tịch Quân Phi, anh là chủ tịch trung tâm thương mại Hà Nội. Tôi tin chủ tịch Quân Phi, anh không nên dựa vào thực lực và quyền lực của bản thân để bênh vực em gái mình như thế này chứ. Lý Mộc Hoa kiềm chế sợ hãi trong lòng mà nhướng mắt cực kỳ cổ chấp nhìn vào Trần Quân Phi và nói. Trần Quân Phi âm thầm chế nhạo và bắn một con dao lạnh vào mắt Lý Mộc Hoa. Khi Trần Quân Phi nhìn Lý Mộc Hoa bằng ánh mắt lạnh lùng và thậm chí đáng sợ này, Lý Mộc Hoa cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không dám cử động. Lý Mộc Hoa, cô cứ thử thách thức tôi xem. Anh à, những gì cô ấy nói là đúng. Trần Thanh Thảo liếc Trần Quân Phi và nhẹ nói. Gạo tẻ, Trần Quân Phi luôn là một người đàn ông rất thẳng thắn, bây giờ Trần Thanh Thảo bị Lý Mộc Hoa nói như vậy, Trần Quân Phi tự nhiên không chịu được. Mợ chủ nhà họ Đinh, Đinh Kiến Quốc đang ở phòng thứ ba bên trái trên lầu. Tôi sẽ để quản gia đưa cô đến đó. Trần Thanh Thảo quay lại nhìn Lý Mộc Hoa như không nghe thấy lời nói của Trần Quân Phi. Lý Mộc Hoa ôm Đinh Cảnh Duy trong tay, lạnh lùng nhìn Trần Thanh Thảo rồi đi theo quản gia đi tìm Đinh Kiến Quốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Cảnh Duy từ đầu đến cuối đều không khóc, nằm yên lặng trong vòng khóc, muốn an ủi Lý Mộc Hoa. Đinh Kiến Quốc ôm lấy Cảnh Duy, lạnh lùng nói. Bố đã nói rồi, cô ta không phải mẹ của con, chẳng phải bố đã nói rõ ràng với con rồi sao? Anh không thích Đinh Cảnh Duy coi Lý Mộc Hoa như mẹ mình. Mẹ của Đinh Cảnh Duy luôn là Trần Thanh Thảo và sẽ mãi là Trần Thanh Thảo. Không người phụ nữ nào có thể là mẹ của Đinh Cảnh Duy. Tại sao em không thể là mẹ của Cảnh Duy? Khi còn nhỏ thằng bé bị bệnh, người bệt thằng bé là em. Bước đầu tiên mà thằng bé đi là do em hỗ trợ. Lời đầu tiên thằng bé nói là do em dạy. Đúng vậy, tại sao em không thể là mẹ của Cảnh Duy? Và em người vợ hợp pháp mà Đinh Kiến Quốc đã kết hôn, Trần Thanh Thảo là gì chứ? Cô ta chẳng là gì cả, cô ta nhiều nhất chỉ là một con đàn bà vô liêm sỉ đi cướp chồng của người khác. Câm miệng cho tôi, cô còn dám nói thêm một lời, có tin hay không tôi sẽ bóp chết cô. Sự tức giận trong lòng của Đinh Kiến Quốc được Lý Mộc Hoa khơi dậy, anh không cho phép bất cứ ai xúc phạm Trần Thanh Thảo. Lý Mộc Hoa che mắt cười, em mới vừa nói Trần Thanh Thảo thế này, anh đã tức giận như vậy. Kiến Quốc, anh thật rẻ mạt, anh sẽ bảo vệ Trần Thanh Thảo như thế nào? Người ta căn bản không yêu anh, trong lòng Trần Thanh Thảo, anh còn không thể so với người chết, anh nghe rõ chưa, anh còn không bằng một người đã chết. Cách chương.